Người chơi hung mãnh, chương 340, Tướng Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì sát tràng hệ thống tự mang lấy vẻ ngoài thích ứng công năng, cho nên Lý Ngang tại bọn này dân chấn trong mắt cũng không phải là mặc nguyên bộ màu đỏ áo len quái nhân, mà là một người mặc Victoria thời đại phục sức á duệ thanh niên. Không có không hài hòa cảm giác, đám người không tự chủ được thanh ra một mảnh đất trống. Vị kia đầu chọc trưởng chấn nhìn lại, ngươi là, vị này là từ Đông Thổ Đại Đường Viễn Độ Trùng Dương đi vào Ruân Vương Quốc Tăng Lữ. Đao ca, đằng sau mấy vị là đệ tử của hắn. Thợ đốn củi Frederick vội vàng giải thích nói, đao ca có được thâm thúy trí tuệ, cùng đến từ thần bí Đông Phương huyền ảo tri thức. Ngô, ta nhận ra ngươi, ngươi là cái kia ở trong rừng rậm thợ đốn củi. Trưởng chấn nhìn xem Frederick, nhớ lại cái này cổ quái thợ đốn củi thân phận, nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lý Ngang. Vị này tăng lữ, người nói ngươi có biện pháp, giúp chúng ta giải quyết dưới mắt tình trạng. Không sai, Lý Ngang nhẹ gật đầu, bàn tay tại sau lưng huy vũ một chút, ra hiệu đồng đội không cần cùng lên đến. Ta có thể để Hamelang chấn dân chấn cùng đến chỗ này định cư châu Phi Duệ các cư dân. Đạt thành nhất trí, lấy một loại song phương đều có thể tiếp nhận phương thức. Cộng đồng sinh hoạt, ở chung hòa thuận, trưởng chấn mặt lại sụ xuống. Hắn kỳ thật càng muốn đem hơn tất cả người da đen hết thảy đưa tiễn. Mắt không thấy tâm không phiền. Bất quá, loại lời này cũng không thể trước mặt mọi người nói. Tốt à, trưởng chấn đành phải nói. Biện pháp của ngài là, ha ha, Lý Ngang trên mặt lộ ra có chút thần bí tiếu dung. Đi theo ta, chỉ gặp, Lý Ngang cấp tốc đi vào bên đường quầy rượu, chuyển ra một đống lớn cái bàn. Tại giữa con đường, thuần thục dựng lên một cái giản dị sân khấu. Lại tại trên sân khấu, thả một cái bàn, mình đứng ở cái bàn bên ngoài. Tính cả những cái kia dựa vào cửa sổ hướng phía dưới quan sát người da đen cư dân. Tất cả mọi người xem không hiểu hắn đây là muốn làm gì. Lý Ngang giống làm ảo thuật đồng dạng, từ trong quần áo xuất ra một kiện nói tướng thanh dùng áo dài bộ trên người mình, lại nhìn về phía dưới những cái kia một mặt mộng so dân chấn. Lạnh nhạt nói, ta cần một người tình nguyện. Ai đến? Chúng dân trong chấn hai mặt nhìn nhau, không người nào dám đứng ra. Cái kia hippie cười lạnh một tiếng, hai tay vây quanh ở trước ngực, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Hắn nhưng là khu trục côn trùng có hại chuyên gia, ngay cả hắn cũng không có cách nào giải quyết vấn đề. Chỉ là một cái đến từ Đông Phương Á Duệ tăng lữ, lại làm sao có thể có biện pháp? Lý Ngang nhướng mày, thúc giục nói, nhanh lên, đây chính là vì các ngươi thị trấn mình tốt. Chúng dân trong trấn đầu người run run. Trưởng trấn nhìn chung quanh một trận, phát hiện không có nghĩa sĩ đứng ra, liền bản khởi một trương trang nghiêm khuôn mặt, bàn tay lặng yên duỗi hướng phía sau. Bỗng nhiên thôi động đứng tại bên cạnh hắn một vị thanh niên dân trấn phần lưng. Cái này xui xẻo thanh niên dân trấn mãnh bị xô đẩy, dưới chân mất đi cân bằng, lảo đảo địa xông về phía trước. Mà trưởng trấn thì một mặt vui mừng, dẫn đầu bắt đầu ra sức vỗ tay. Tốt, phao, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Quay đầu ta nhất định khiến lon tăng lương cho ngươi. Tại trưởng trấn kéo theo phía dưới, tất cả dân trấn cũng bắt đầu vỗ tay. Là cái kia gọi là phao mỏ đá công nhân lớn tiếng gọi tốt. Các ngươi, phao biểu hiện trên mặt mấy biến. Hắn ngược lại là thật muốn lại trở lại đám người. Bất quá nhìn xem mọi người vì hắn nhiệt liệt vỗ tay dáng vẻ, vị này bình thường liền tâm tư sinh động, không cam lòng bình thường thanh niên công nhân, cũng có chút nhận truy phủng lâng lâng, mơ mơ màng màng đỏ mặt, bò lên trên Lý Ngang lâm thời lập nên sân khấu. Các hạ, ta nên làm như thế nào? Chớ khẩn trương, người trẻ tuổi, Lý Ngang cười cười. Chúng ta muốn tiến hành là một loại tên là Tướng Thanh, Đông Phương truyền thống khúc nghệ biểu diễn. Ngươi chỉ cần phối hợp ta, tại thích hợp thời điểm đáp lời là được. Tốt, tốt, phao nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu đang điên cuồng suy tư. Tướng Thanh, là cái thứ gì? Lý Ngang không có đi quản người tình nguyện này. Chỉ gặp hắn lắc một cái áo dài, vỗ bàn một cái, hướng phía dân trấn cùng những cái kia vây xem châu Phi Duệ cư dân. Cất cao giọng nói, hôm nay, từ hai ta cho mọi người nói đoạn tướng thanh. Phao vô ý thức ứng hòa nói. Lý Ngang nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, cái này tướng thanh nội dung đâu? Là cái tìm thân cố sự. Đúng, Phao cảm giác mình mò tới khiếu môn. Chuyện xưa nhân vật chính đâu? Là cái nhỏ Nicholas. Cái gì? Phao quá sợ hãi, không để ý tới cái gì tướng thanh tiết mục. Vội vàng nói, đúng sao, đúng sao, đúng sao, các hạ ngươi sao có thể dùng mang theo kỳ thị tính chất từ ngữ. Lý Ngang một mặt mờ mịt. Cái gì kỳ thị từ ngữ, Nicholas à, Lý Ngang càng thêm mộng so. Nicholas là kỳ thị từ ngữ. Đương nhiên, Phao nóng lòng chứng minh mình là cái sẽ không tiến đi bất kỳ chủng tộc nào kỳ thị tốt đẹp cư dân. Đây là vũ nhục chúng ta thân ái nhất châu Phi Duệ huynh đệ tỉ muội từ ngữ. Ngài sao có thể dùng cái từ này đâu? Này, Lý Ngang nghe xong, khoát tay áo. Hiểu lầm a, ta nói Nicholas. Cũng không phải chỉ châu Phi Duệ huynh đệ tỉ muội. Vậy ngài là chỉ, Lý Ngang giải thích nói. Tại chúng ta đông thổ đại đường a, xuyên Lolita phong cách phục sức nữ hài. Gọi là lo nương. Xuyên Nike nam sinh, cũng bị gọi là Nika. Biết đi, Nike là một loại trang phục nhãn hiệu. Nicholas là chỉ mặc loại này bảng hiệu nam sinh. Phao cao cao treo lên tâm lại để xuống. Đã hiểu, ngài tiếp tục. Bất quá tốt nhất đừng dùng Nicholas từ ngữ này. Ta lo lắng chúng ta thân yêu châu Phi Duệ huynh đệ Sisterhood sinh ra hiểu lầm. Lầm cho là chúng ta là loại kia cực đoan nhỏ hẹp kỳ thị chủng tộc người. Này, thật phiền phức, Lý Ngang dương lên áo dài tay áo. Nhếch miệng, không cần cũng không cần đi. Một lần nữa nói qua. Ta cái này chuyện xưa nhân vật chính a, tên là Nicholas. Làm sao vẫn là Nicholas a? Phao cảm giác mình muốn hỏng mất. Lý Ngang liếc mắt nhìn hắn. Huynh đệ. Người lỗ tai này không dùng được a, ta cũng không có nói là Nicholas. Vậy ngài nói là bùn cầy a, bùn đất bùn. Đất cầy cầy, Lý Ngang giải thích nói. Người bình thường ai sẽ lên cái tên này a? Cái này ngươi không biết đâu. Lý Ngang cười nói. Tại cái này nhỏ bùn cầy cố hương a, thường xuyên trời mưa. Trong đất đều là bùn. Mà bọn hắn một nhà đâu? Lại được suốt ngày đất cầy. Cho nên mới lên cái tên như vậy. Phao một mặt nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt. Lời giải thích này cũng mang theo tràn đầy ác ý. Ta có thể hỏi một chút. Cái này bùn cầy là nơi nào người sao? Ruân vương quốc người. Vậy là tốt rồi. Phao thở dài một hơi. Tổ tiên đến từ châu Phi. Lý Ngang nói bổ sung. Cái này không phải là Nicholas sao? Phao hoàn toàn sụp đổ. Căn bản không có bận tâm lúc này công phu. Hắn đã nói không ít lần Nicholas hai chữ. Châu Phi cũng không hoàn toàn là màu đen nhân chủng a. Ai cập thế nhưng là có người da trắng. Lý Ngang có chút nổi nóng. Ngươi còn có để hay không cho ta nói. Ngài nói. Phao thoát lực cười ha ha. Hắn cũng không dám lại truy đến cùng xuống dưới. Cố sự này nhân vật chính màu da cách chương.